Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68 Điêu Ngoa Phong Linh. Ở y quán bên trong băng bó miệng vết thương. Thay đổi một bộ quần áo. Ninh An lại mới cùng Phong Vô Tà cùng nhau rời đi. Đế đô phồn hoa đường phố hai bên. Ninh An lẳng lặng đi tới. Như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Phong Vô Tà đi theo nàng phía sau. Khóe môi treo lên một nụ cười. Phong Vô Tà, liền tại đây thích ý thời gian chung. Một đạo hơi mang bén nhọn thanh âm vang lên. Làm Phong Vô Tà cả người cả kinh. Nghe được có người kêu Phong Vô Tà. Ninh An trinh lăng một chút. Có chút kinh ngạc. Vô Tà, nguyên lai hắn họ Phong. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ là Phong quốc người. Quay đầu. Một đôi đạm nhiên con ngươi lẳng lặng nhìn Phong Vô Tà. Nói cái gì cũng chưa nói. Thấy Ninh An nhìn chính mình. Phong Vô Tà gãi gãi đầu. Có chút sợ hãi nói. Như thế nào nhanh như vậy liền đến. Theo lý thuyết còn có hai ngày mới có thể đến a. Nhìn hắn có chút hoảng loạn thần sắc. Ninh An nhăn nhăn mày. Không biết vì sao. Trong lòng có điểm quái quái. Hai lần gặp được hắn. Trên mặt hắn tươi cười đều như vậy sạch sẽ, giống như ánh mặt trời giống nhau, vì cái gì lúc này đây sẽ lộ ra sợ hãi, kêu hắn người kia lại là ai? Vô Tà, ngươi ở sợ hãi? Ninh An hỏi. Phong Vô Tà nghe vậy, gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn đến một cái roi phá không hướng tới chính mình mà đến. Phía sau kình phong Ninh An tự nhiên là phát hiện, lôi kéo Phong Vô Tà một tránh. Liền tránh đi kia roi, xoay người nhìn múa may roi thiếu nữ, Ninh An thần sắc lạnh lùng nói ra, liền tính là muốn đánh người, cũng nên nhìn đánh, Phong Linh đôi tay chống nạnh, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Trừng mắt nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, Phong Linh không vui nói, ngươi tính thứ gì, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có biết ta là ai? Ngu ngốc liền ở Phong Linh nói xong lúc sau. Ninh An châm chọc nói một câu. Phong Linh, Phong quốc nổi danh Điêu Ngoa công chúa. Đại danh của ngươi chúng ta Bách Lý đế quốc không người không biết. Thật sự là công chúa điện hạ tiếng xấu lan xa, nghe được Ninh An nói như vậy. Phong Linh khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng. Ngón tay Ninh An nổi giận đùng đùng nói. Ngươi thật lớn gan chó. Nếu biết ta là Phong quốc công chúa, còn dám như thế nói với ta lời nói. Xem ra ngươi là chán sống, Phong Linh một đôi mắt đẹp trừng mắt Ninh An. Đối với bên người hộ vệ nói, cho ta đào nàng đôi mắt, chặt đứt nàng đôi tay cùng hai chân, lạc Phong Linh bên người trước bốn cái hộ vệ nghe vậy. Liền hướng tới Ninh An đi đến, trên người bộc phát ra cư nhiên là tuyệt linh một tinh trở lên thực lực. Thấy vậy tình huống, Ninh An đôi mắt ám ám, xem ra Phong ẩn đối nàng cái này muội muội còn rất coi trọng. Hoặc là nói là Phong quốc hoàng hậu coi trọng chính mình cái này nữ nhi. Ninh An nơi vị trí là đế đô, mà nàng trước kia lại là Bách Lý đế quốc thiên tài. Bởi vậy đế đô không ít người nhận thức nàng, mà nàng cùng Bách Lý Diệu Thiên hôn ước cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Cho nên giống nhau bá tánh còn không biết. Bởi vậy, liền có người nhỏ giọng nghị luận đến, này Phong quốc công chúa lá gan cũng quá lớn đi, cư nhiên dám ở đế đô đối tam hoàng tử vị hôn thê ra tay, chính là. Như vậy không phải đánh tam hoàng tử mặt sao? Phải biết rằng hoàng thượng thương yêu nhất chính là tam hoàng tử. Này Phong quốc công chúa nếu là tới liên hôn, còn như vậy điêu ngoa, huống chi liền tính là tam tiểu thư nàng đã từng vẫn là chúng ta Bách Lý. Đế quốc thiên tài, những người này thật là thật quá đáng. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh làm kia bốn cái hộ vệ dừng bước chân. Chờ đợi Phong Linh mệnh lệnh, Phong Linh cũng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên chính là Bách Lý đế quốc trước kia thiên tài. Bách Lý đế quốc tam hoàng tử vị hôn thê. Hết chương.